Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 402, nhân quả báo ứng không từ hối hận. Hiệp Cần có chút mờ mịt, nhưng vẫn là cực kỳ xem như nhân sĩ nội bộ cho đi. Biểu thị chưa nghe nói qua tên này, gà tặc như Bạch Hạo Nam, lúc này không nghĩ tới cùng người khác khoa tay hạ thân cao. Đều so danh tự hữu dụng, lòng như lửa đốt đi vào, quan tâm sẽ bị loạn, liền là hắn hiện tại chân thực khắc họa, ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe, xông vào cái kia già gia trúc viện, canh cổng mà lão đầu lão thái thái núp ở người gác cổng bên trong vừa kêu lên tìm ai. Bạch Hạo Nam lưu lại Quách Tiếu Tiếu ba lời tại sau lưng đến mấy mét. Xuyên qua trộm hái qua đường biên dã hoa lầu ký túc xá nhất chuyển cong. Trông thấy dựng cái hai màu trắng đen linh đường. Bạch Hạo Nam thật sự là đầu gối mềm nhũn. Kém chút liền lảo đảo đến lăn xuống đi. Có thể hay không để cho mình tim rắn như thép đối mặt tất cả mọi người. Tối thiểu trước đó Bạch Hạo Nam dám nói như thế. Không sợ mất đi phương pháp tốt nhất liền là đừng để trong lòng. Không tim không phổi liền không sợ tổn thương. Yêu ai ai, tùy tình có thể lấy tiêu sái nói tạm biệt. Đây mới là sóng tử Hạo Nam một thớt ca vốn có tâm lý tố dưỡng. Tối thiểu tại Lý Hải Chu hóa thành như mưa rơi tản mát thời điểm. Bạch Hạo Nam tại ý nghĩ thế này bên trên đều không có gì cải biến. Tình cảm giá trị quan cùng nhân sinh truy cầu không xung đột. Nhưng hài tử xuất hiện. Để Bạch Hạo Nam cuối cùng thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đối hài tử mẹ nó cải biến. Hắn nhưng có thể tự mình cũng không phát giác. Thẳng đến gặp phải cái này vở Quách Tiếu Tiếu. Không phải Quách Tiếu Tiếu có cỡ nào đặc biệt. Mà là nàng vừa lúc xuất hiện ở đây. Nhìn xa xa kia trong linh đường lờ mờ nến chập chờn đen trắng đồng phục cảnh sát di ảnh. Bạch Hạo Nam phát hiện mình thật chân nhũn ra. Chưa hề trải nghiệm qua trong lòng như là có tảng đá đồng dạng hung hăng chìm xuống dưới. Còn sờ không tới đáy vắng vẻ. Khó chịu, Tây Nam địa khu có cho người mất dựng linh đường thói quen. Bình thường đều ở nhà phụ cận tìm khối đất trống. Tang sự một con rồng công ty sẽ đơn giản mau lẻ bày ra tràng diện thuận tiện thân hữu tế điện. Đương nhiên lại mở cái mấy trác kỷ 10 bàn mạt trược nương theo người mất vãng sinh. Cũng coi là tang sự vui làm yêu lương truyền thống. Hiện tại cũng là âm hưởng phát ra nhạc buồn. Không có gì hòa thượng đạo sĩ cổ nhạc ban tử. Bạch Hạo Nam xông vào linh đường vừa nghe thấy đằng sau rầm rầm xoa tê dại thanh âm. Tập trung nhìn vào di ảnh bên trên là cái nam tính cảnh sát thâm niên bộ dáng. Mà lại hàng hiệu bên trên viết họ Trương. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại giải thoát nhẹ nhõm cảm giác vui sướng. Thậm chí có kinh hỉ. Đi đứng một chút liền có lực. Quay đầu nhìn xem bên cạnh chính là ngày đó mình đùa Quách Tiếu Tiếu tròi hóng mát đỡ. Cái này linh đường lều cũng là dựa vào xi măng giá đỡ dựng lên. Lập tức cảm thấy mình là gặp báo ứng. Hiện tại biết đùa bỡn lòng người. Chế tạo tâm lý chênh lệch đến cỡ nào dọa người. Mẹ nó đáng đời. Tâm tình lập tức tốt đẹp. Bạch Hạo Nam thậm chí còn bước đi thong thả đến có người ngồi tiếp đãi bên. Bàn theo phần tử tiền. Trước kia tại câu lạc bộ vẫn là tham gia qua một chút cùng loại hoạt động. Coi như là đi trong miếu quyên điểm tùy hỷ công đức. Xin tiền bối chiêu khán Quách Tiếu Tiếu rồi. Kết quả hắn mò ra 100 khối để người tiếp đãi hỏi hắn là cái nào phân cục cái nào bộ môn. Bạch Hạo Nam đều chỉ là siêu siêu vẹo vẹo ký tên Quách Tiếu Tiếu. Lầu này bên trên lầu 3 Quách gia. Người tiếp đãi kinh ngạc. Quách gia, Tiếu Tiếu nhà. Sau đó lại cho hắn cái rơi thẳng đáy cốc chỉ dẫn. Tiếu Tiếu thụ thương. Tại bệnh viện cứu giúp, người không biết, Bạch Hạo Nam lần này là thật chân mềm nhũn liền lắc lư. Đâu, chỗ đó, ở đâu, ngoạt tào, trước đó còn tuôn ra lên cỗ này cảm giác vui sướng. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, lại lâm vào một mảnh sốt ruột. Tiếp đãi lập tức quay đầu hô: "Tiếu Tiếu tại bệnh viện nào? Cái nào? Nàng bằng hữu tới." Còn mắt nhìn Bạch Hạo Nam bổ sung: "Bạn trai." Kết quả đằng sau mặt trược thanh âm xoạt xuống, oanh gạt ra hơn 10-20 người. Quả thực lao nhau, a nha, thật là Tiếu Tiếu bạn trai. Ngày đó nhìn thấy, đúng, ta nghe lão Quách nói qua, nói Tiếu Tiếu nhiều năm bạn trai trở về. Khí chất không tệ, cao lớn chính khí, là cái người đứng đắn. Cái gì cũng nói, Bạch Hạo Nam đều gấp. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu tại bệnh viện nào? Ta mấy ngày nay bận bịu, vừa mới tới mới biết được. 4-5 cái khả năng từ gấp điểm rốt cục chen qua đưa cho hắn chỉ phương hướng, ngồi bên kia ba đường xe. Sau đó khắp nơi bảy dặm dưới cầu chuyển 402. Bạch Hạo Nam siết chặt nắm đấm muốn đánh người. Cho ta nói là bệnh viện nào? Ta lái xe đi. A, mới một mảnh bừng tỉnh đại ngộ. Tiếu Tiếu bạn trai có thể a, là mua xe cá nhân vẫn là đơn vị phối a? Bạch Hạo Nam nội tâm tại ngửa mặt lên trời thét dài. Rốt cục có người nói là nội bộ cảnh sát chỉ định bệnh viện. Ở đâu cái nào đâu? Bạch Hạo Nam hỏi rõ. Quách gia cặp vợ chồng đều tại bệnh viện ngây người vài ngày. Tranh thủ thời gian chắp tay một cái gửi tới lời cảm ơn rời đi. Nghe thấy đằng sau nhao nhao tại nói mình cũng đi nhìn qua Tiếu Tiếu. Nhưng người vừa rồi kia trương hai ống lấy ra cũng không cần thu hồi đi. Nhìn đến đây cũng là gặp nhiều sinh ly tử biệt. Có chút bình tĩnh một quần thể. Bạch Hạo Nam tự hỏi cũng thấy nhiều a. Chỉ sợ vẫn là quan tâm sẽ bị loạn. Dù sao đoạn đường này lái xe đi. Bạch Hạo Nam liền biết mình đúng là có chút ràng buộc. Đương nhiên, không riêng gì đối Quách Tiếu Tiếu ràng buộc. Gọi điện thoại ngắn gọn đem sự tình cho Isa nói ra. Hắn cũng không biết vì lựa chọn gì cho Isa nói. Khả năng Kiều Tử khi làm việc, Trần Tố Phân đang đi học, lại hoặc là Isa là có thể nhất liên hệ tất cả mọi người cái kia. Mời nàng cho phân biệt nói một chút. Phía bên mình nhìn thấy có tình huống như thế nào sẽ liên lạc lại. Isa ngược lại là thiếu đi cười lạnh ngữ khí. Chỉ cần người tại, kia cũng không có cái gì. Bạch Hạo Nam cũng nghĩ như vậy. Đuổi tới bệnh viện xông vào khu nội trú lâu bên trong đều có chút thở hồng hộc. Hắn biết mình 12 phút chạy thành tích vẫn là trung thượng bơi lội bình. Hiện tại thuần túy là cảm xúc cơ năng tạo thành phản ứng sinh lý. Hỏi qua cổng y tá thẩm tra Quách Tiếu Tiếu danh tự. Lại ngay cả thang máy đều không muốn các loại. Trực tiếp lớn cất bước xông trên bậc thang lầu 4. Cưỡng ép áp chế bước chân không thể tại yên tĩnh phòng bệnh thông đạo vội vàng. Nhưng nhất chuyển cong trông thấy Quách Mụ Mụ đứng tại hành lang phía trước cửa sổ lau nước mắt. Bạch Hạo Nam vừa hơi buông xuống điểm không có gì tâm. Lại nhấc đến cổ họng. Thật mẹ nó là báo ứng. Tiếng bước chân của hắn kinh động đến Quách Mụ Mụ. Hốt hoảng quay đầu che giấu nước mắt lúc trông thấy Bạch Hạo Nam. Trên mặt lại dâng lên nụ cười vui mừng đến. Nhìn thấy nụ cười này, Bạch Hạo Nam tâm tranh thủ thời gian lại lộn nhào rơi trở về ta. Xông về phía trước trước mấy bước. Tiếu Tiếu đâu? Quách Mụ Mụ vội vàng nắm hắn. Tràn ngập nếp nhăn tay có chút mát mẻ, nhưng là rất nóng lòng dùng sức. Cùng đi hai bước đẩy ra nặng nề cửa phòng bệnh. Sau đó đã nhìn thấy Quách Tiếu Tiếu thế mà ngồi ở trên giường ăn quả táo. Đương nhiên, nàng đầu kia bao bọc giống như đầu heo. Trên thân càng quấn lấy không ít băng vải. Tay chân đều không lưu loát. Chỉ có thể là ngồi ở bên cạnh trên xe lăn lão Quách cho nữ nhi uy. Là nhìn xem rất lòng chua xót. Ngồi trên xe lăn cho nằm giường bệnh cho ăn đồ vật. Cũng trách không được Quách Mụ Mụ muốn khóc. Nhưng Bạch Hạo Nam tiến đến. Tựa như một đạo trời đông giá rét bên trong mặt trời. Lập tức đem toàn bộ bầu không khí đều thay đổi. Quách Tiếu Tiếu thất kinh giãy giụa lấy nghĩ che khuất mặt. Lão Quách quay đầu trên mặt tự nhiên là kinh hỉ. Quách Mụ Mụ còn phải mau chóng tới ấn xuống giày vò nữ nhi. Thế nào thế nào? Bảo ngươi gọi điện thoại không đánh. Hiện tại ngươi đến lại cái nào điểm không đúng mà. Quách Tiếu Tiếu gian nan. Xấu, đều như vậy mà còn kiên trì muốn đem băng vải thanh nẹp hai tay giơ lên che khuất mặt. Bạch Hạo Nam thật sự là mang theo ánh nắng cười đùa tí tưởng quá khứ. Nếu không phải cha mẹ tại, ta liền cho ngươi xem trên cái mông ta đả thương. Quách Mụ Mụ vội vàng a cười a a đi đẩy bạn già xe lăn. Chúng ta né tránh, né tránh. Lão Quách rõ ràng muốn nhìn. Đá banh có thể có bao nhiêu bị thương ngoài ra. Quách Mụ Mụ không nói lời gì ra ngoài. Lại để cho cửa phòng bệnh mang theo vui sướng nhẹ nhàng đóng lại. Buồn vui chuyển đổi có đôi khi lại nhanh như vậy. Bạch Hạo Nam nhìn xuống. Kỳ thật bệnh viện này điều kiện cũng không tệ lắm. Đương nhiên khẳng định không thể Kiều Oánh Na bọn hắn kia phụ một viện so. Vậy cũng là nộp thuế nhà giàu. Hiện tại tối thiểu cho Quách Tiếu Tiếu phòng bệnh điều kiện còn rất tốt. Trên hai giường lớn nhìn liền là bồi bảo vệ Quách Mụ Mụ ngủ. Cho nên Bạch Hạo Nam kéo cái ghế tới ngồi ở giữa. Vậy ta liền ở chỗ này ở mấy ngày? Ban ngày hay là muốn đi trại huấn luyện làm việc? Quách Tiếu Tiếu không nói lời nào. Tận lực cản trở mặt. Bạch Hạo Nam thò người ra xích lại gần ta. Lớn tiếng ghé vào băng vải bao khỏa bên tai. Ta nói, ta ở chỗ này vài ngày. Có thể nghe thấy sao? Cố ý từng chữ nói ra giọng điệu, để Quách Tiếu Tiếu nhịn không được. Phốp phốp bật cười, ta lại không điếc. Bạch Hạo Nam lại tự mình từ bàn nhỏ bên trên cầm quả táo mình gọt. Lúc ấy người cũng không phải nói như vậy, chẳng qua là gãy xương, cũng không phải lỗ tai không được. Học nữ Khang lập tức để Quách Tiếu Tiếu thanh âm ngọt ngào. Ngươi còn nhớ kỹ, Bạch Hạo Nam khoe khoang, ta liền trí nhớ tốt, mỹ nữ sự tình mọi thứ nhớ dưới đáy lòng, khi đó ngươi có cái màu đen mang điểm trắng kẹp tóc. Ta xem liền thích, lúc này không gặp ngươi mang. Quách Tiếu Tiếu trước vui sau lo, thật, thụ thương, xấu. Bạch Hạo Nam dùng tiểu đao đi phát băng vải thanh nẹp, cho đại gia nhìn xem xấu thành cái dạng gì mà. Ta xong đi tiết kiệm tiền. Quách Tiếu Tiếu đần độn. Tiết kiệm tiền làm gì? Bạch Hạo Nam đương nhiên. Đi Hàn Quốc chỉnh dung a. Ta không cầu chỉnh thành cái dạng gì. Liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Đơn giản nhất. Tin tưởng ta. Bằng vào ta cua qua vô số chỉnh dung cô nàng kinh nghiệm tới nói. Đây là đơn giản nhất. Quách Tiếu Tiếu đối với hắn cũng loại này không muốn mặt tự biên tự diễn có. Thể loại bỏ, dừng lại hạ hắc hắc. Kỳ thật, ta liều mạng che lại mặt. Thanh nẹp tay dịch chuyển khỏi. Quả nhiên cả khuôn mặt chỉ có thể nói là tiến một bước phát trương phành trướng. Không tổn thương, nhưng cũng vẻn vẹn liền là chính diện lộ ra ngoài khuôn mặt. Quách Tiếu Tiếu phạm sai lầm giống như hai tay mở ra. Toàn bộ cẳng tay bên ngoài đều là tổn thương. Có hai nơi gãy xương. Ngực may mắn có áo lót chống đạn. Trên bàn chân cũng có ngã thương. Sau đó liền là đầu. Tóc cũng bị mất. Hôn mê hai ngày mới tỉnh. Bọn hắn nói kém chút cho ta hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Rốt cục có chút dáng vẻ đáng. Thương, Bạch Hạo Nam càng không thèm liếc một cái. Thật cắn quả táo đứng dậy cởi quần cho Quách Tiếu Tiếu khoe khoang. Thậm chí còn ngắn ngủi hiện ra xuống chính diện. Tên lưu manh này hành vi để Quách Tiếu Tiếu kinh ngạc như vậy cũng đỏ mặt. Ngô ngô ngô Bạch Hạo Nam kéo lên quần hái được quả táo đút nàng ăn một miếng. Mới cách quần áo chỉ. Nơi này đùi, súng trường đánh xuyên qua. Nơi này là đao chặt. Nơi này là súng ngắn đánh xuyên qua. Nơi này là pháo cối đạn mảnh đạn đinh ở phía trên. Chính ta rút ra, nơi này, ngươi vừa mới nhìn rõ những này tất cả đều là mấy năm này ta ra ngoài có. Ngại khó coi không? Quách Tiếu Tiếu thế mà đỏ mắt. Không khó coi, ta cảm thấy rất đẹp trai. Nam nhân vết sẹo đều là huân chương. làm sao lại như vậy? Ngươi sao lại thế? Bạch Hạo Nam đùa nghịch, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, không phạm pháp, tại ngoại cảnh đánh mấy năm cầm, kinh lịch không ít sự tình, ta muốn nói liền là ngươi điểm ấy không tính là cái gì. Lại nói ngươi đây là bị nổ vẫn là sót gan đánh, mặt sát thương bình thường đều cái này hai nơi phát ra. Quách Tiếu Tiếu rốt cục tin tưởng mình nam nhân là người trong nghề. Con mắt tỏa ánh sáng, tự chế hỏa dược thương, lại nhịn không được đưa tay làm ra muốn ôm động tác tới. Nhìn xem một đôi tay cả ngón tay đầu đều không thấy được băng vải người. Bạch Hạo Nam lựa chọn đến quần áo bệnh nhân ngực vớt một thanh. Vừa vặn giảm béo nha, ta nói ngươi một nữ cảnh sát, làm sao lại để ngươi bị hỏa dược thương đánh. Cái khác nam đồng bào liền có ý tốt. Quách Tiếu Tiếu kiêu ngạo, ta đẩy ra những người khác. Nguyên lai Quách Tiếu Tiếu cái này đặc công a, ngoại nhân thật là rất khó hiểu được. Có coi là liền là cộng tác viên làm việc vặt, cũng có tưởng rằng làm đặc vụ công tác, kỳ thật nàng khối này trên cơ bản liền là đặc công. Có phần đến từng cái phân cục, thậm chí tiểu cảnh chỗ phiên trực, cũng có tập trung chú đóng ở đại đội chờ lệnh. Cho nên Bạch Hạo Nam hỏi cảnh sát phân cục người đều chưa chắc nhận biết nàng. Nhưng chỉ cần vòng cao hơn trầm trọng nguy hiểm đại án kiện, phổ thông cục cảnh sát điểm này vũ khí trang bị nhân thủ không giải quyết được. Liền bọn hắn bên trên, có thể nói đối mặt tất cả đều là cùng hung cực ác. Lúc này vốn là bắt cái chế thuốc phiện, căn cứ những ngành khác nhìn chằm chằm thật nhiều ngày thành quả. Mãi mới chờ đến lúc đến hoang sơn dã lĩnh chế độc trong nhà xưởng thủ phạm chính cặp vợ chồng cùng làm giúp đều tại thời điểm mới động thủ, chỉ có nhân tang cũng lấy được mới có thể định tội. Nữ cảnh sát dĩ nhiên chính là nhằm vào nữ phạm nhân. Hiện tại chấp pháp yêu cầu nhiều, Quách Tiếu Tiếu loại này nữ cảnh sát sử dụng tần suất có đôi khi so nam cảnh sát còn cao. Chỉ cần liên quan đến nữ tính liền phải kêu lên nàng. Liền là tại sông môn thời điểm ra sự tình, vốn đang đặc biệt đợi đến thủ phạm chính cặp vợ chồng tách ra thời điểm bên trên, không nghĩ tới cái kia nữ phạm nhân cũng hung hãn rút ra hỏa dược thương đối mấy tên nữ cảnh sát nổ súng. Quách Tiếu Tiếu liền là cái này ngay miệng phá tan người khác đem mình ngăn lại đi. Cơ hồ là chính diện nửa người trên chủ yếu là đầu chịu trùng điệp một thương. Tất cả đều là hạt sắt đánh vào hai tay cùng trên đầu. Cô nàng này còn đắc ý mình thật sự là liều mạng che lại mặt. Không phải liền tất cả đều là hạt sắt đem cả khuôn mặt đánh thành môi vớt. Gà tặc như Bạch Hạo Nam, khẳng định rất khó vì người khác làm như vậy. Bảo hộ AI hoặc là ISA đều cùng cái này khác biệt. Cái trước bởi vì kia là kẻ yếu, mình nên cứu, mà lại kia là mình mang ra trách nhiệm, nhất định phải cứu, vì Isa đi đánh giết kia liền vì mỹ nữ, không cần khổ làm sao ôm mỹ nhân về đâu. Bạch Hạo Nam trên cơ bản không có bỏ mình cứu người hành vi, tối thiểu trước kia không có, mà lại Quách Tiếu Tiếu đây là công việc, tổn thương mình cùng tổn thương chiến hữu kết quả là đồng dạng. Thiếu tổn thương một cái là một cái, dù là trên chiến trường, Bạch Hạo Nam sẽ làm chính là cứu giúp chiến hữu, đánh tơi bời đối phương, mà không phải thế mà lựa chọn ném ra bản thân đi cản họng súng. Ngươi, cùng cái kia quan hệ đồng nghiệp cực kỳ tốt, hắn xác thực trải qua rất nhiều, biết tại thời điểm này muốn làm ra phản ứng như vậy, đến cỡ nào kiên định suy nghĩ hoặc là thâm hậu tình cảm. Quách Tiếu Tiếu đáp lại tại Bạch Hạo Nam ngoài ý liệu. Đây là quy củ, trong đội cảnh sát tất cả mọi người quy củ bất thành văn. Kết hôn sinh con vĩnh viễn xông cái thứ nhất, không kết hôn không hài tử ở phía sau. Tiểu cô nương kia còn không yêu đương, không trải qua cái này tươi đẹp đến mức nào, cho nên ta bên trên, bởi vì ta đã trải nghiệm qua, chết đều không hối hận. Băng vải cô nương nói đến bình tĩnh, giống như tại nói người khác. cho nên ngươi trông thấy những cái kia đại bộ phận trong nước cảnh sát hy sinh báo cáo tin tức. Luôn có thể trông thấy hai tử tuổi nhỏ, gào khóc đòi ăn, lưu lại cô nhi quả mẫu thuyết pháp. Liền là như thế tới, ta biết bọn hắn sẽ giúp ta chiếu cố tốt cha mẹ. Bạch Hạo Nam rốt cục có chút nổi lòng tôn kính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.